Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 315, Ta Vì Chúa Tể. Canh, 3, là Thương Khung Bảng, Thiên Hữu Ta Đại Thiên A. Đại thiên thế giới vô số sinh linh nhìn qua vô tận linh quang từ trên trời giáng xuống, hình thành hoàn toàn mông lung thần bí linh lực màn sáng. Giống như đám mây che trời Thương Khung Bảng, kích động đến toàn thân run rẩy, lệ rơi đầy mặt, đau âm thanh hô to, khó có thể tự chế. Hừ, muốn tại Thương Khung Bảng phía trên lưu lại hoàn chỉnh tên thật cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiên Tà Thần hừ lạnh nói, tại Thương Khung Bảng xuất hiện lúc, cái kia cỗ linh lực uy áp mạnh, làm đến hắn cũng khó có thể xuất thủ. Chỉ có thể ở một bên làm nhìn lấy, chờ kết thúc, cổ lão mà thần bí màn sáng tiếp thiên liên địa. Chu Hạo đứng lặng Thương Khung Bảng trước, oai hùng vĩ ngạn, khí thôn sơn hà, vạn chúng chú mục, phía sau hắn là Lâm Động, Thanh Đàn, Tần Thiên, Bất Tử Chi chủ bọn người một đám đại thiên thế giới thiên chí tôn cường giả. Tây Thiên Đại Lục, giáo chủ nhất định muốn thành công a. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền đôi mắt đẹp xa nhìn Chu Hạo, trong lòng cầu nguyện, trong mắt tràn ngập chờ mong cùng tâm thần bất định. Thái Hạo Đại Lục, ban đầu Ma Ha Đại Lục, Thanh Diễn Tĩnh, Vân Vận, Cổ Huân Nhi, Lăng Thanh Trúc bọn người đồng dạng tràn ngập mong đợi nhìn lấy. Giờ khắc này, Chu Hạo tụ tập đại thiên thế giới vô số sinh linh mọi ánh mắt cùng chờ đợi. Tại vạn chúng chú mục cùng trong chờ mong, Chu Hạo xòe bàn tay ra, năm ngón tay hư không một nắm, vô số đại đạo pháp tắc cùng đạo văn xen lẫn, hóa thành một thanh pháp tắc chi kiếm. Sau đó liền tải vô số chờ mong thấp thỏm dưới ánh mắt đối với Thương Khung Bảng chậm rãi điểm tới. Làm pháp tắc chi kiếm sắp chạm đến Thương Khung Bảng lúc, Chu Hạo cảm giác được phảng phất có một tầng màng mỏng ngăn cản. Cái này màng mỏng tràn ngập vô tận lực lượng, để hắn pháp tắc chi kiếm đều không thể một chút đâm rách. Trên không trung có chút dừng lại, một trận này nhất thời để vô số người trái tim dường như đều nhảy ra ngoài. Muốn kinh hô, lại đuổi vội vàng che miệng, ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Khung. Ha ha, tiểu tử, tuy nhiên thực lực ngươi tiến bộ không nhỏ, nhưng muốn tại Thương Khung Bảng phía trên lưu lại hoàn chỉnh tên thật, có thể không dễ dàng như vậy. Thiên Tà Thần mỉa mai, cũng không biết là bởi vì trong lòng hắn bắt đầu hoảng sợ vẫn là sợ hãi. Lúc này lời nói cũng biến thành nhiều hơn. Không để ý đến Thiên Tà Thần mỉa mai, Chu Hạo tay cầm dùng lực, pháp tắc chi kiếm phun ra nuốt vào khủng bố kiếm mang. Một chút này đâm rách màng mỏng, đột phá tầng kia trở ngại, rơi vào Thương Khung Bảng phía trên. Oanh! Ngay tại Chu Hạo pháp tắc chi kiếm rơi xuống một khắc này, phảng phất có được một đạo tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Đại đạo oanh minh, pháp tắc rung động, trực tiếp chấn kinh toàn bộ đại thiên thế giới, chấn kinh toàn bộ sinh linh. Lúc này, Thương Khung Bảng phía trên cũng là quang mang lấp lóe, sáng tối chập chờn, lúc cường lúc ảm, linh lực sôi trào. Tựa như là tại làm sau cùng ngăn cản, tạch tạch tạch, bất quá, tất cả ngăn cản, tại Chu Hạo đại thủ dùng lực phía dưới, đều hoàn toàn vỡ nát, tại vô số rung động ánh mắt vui mừng dưới, tại cái kia Thương Khung Bảng phía trên, từng đạo linh quang bắt đầu ngưng tụ, Chu Hạo nắm pháp tắc chi kiếm huy động, mỗi một lần huy động, đều là giống như vạn cân. Rồng bay phượng múa, lại có loại không nói ra được vận vị, dường như nhìn thấy đạo huyền diệu khó giải thích, diệu chi lại diệu, vô số ánh mắt gắt gao nhìn qua Thương Khung Bảng phía trên, tại cái kia phiêu diêu không chừng đỏ thắm chữ về sau, linh quang ngưng tụ, một khoản nét bút bỗng dưng thành hình. Hạo, làm cái kia Hạo chữ sau cùng một khoản rơi xuống lúc đại thiên thế giới ầm vang chấn động, hết thảy tất cả đều là tại thời khắc này an tĩnh lại. Thời không dường như ngưng kết, oanh, thương khung bảng phía trên, ức vạn đạo linh quang nở rộ, chiếu rọi thương khung, chiếu lần đại thiên thế giới mỗi khắp ngõ ngách, vô số rung động ánh mắt nhìn qua thương khung bảng. Tại phía trên kia, một cái hoàn chỉnh tên thật, phiêu diêu trôi nổi, tựa như là có lấy một loại nào đó không cách nào hình dung uy nghiêm, làm cho tất cả nhìn cùng tới người đều là không nhịn được quỳ xuống lại. Vô biên vô tận linh quang phát ra, đem Chu Hạo bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, Chu Hạo có thể cảm giác được, cảm giác của hắn phảng phất là tràn ngập toàn bộ đại thiên thế giới. Hắn nhìn thấy Thái Hạo thần giáo bên trong mừng rỡ như điên thanh diễn tĩnh. Vân Vận, Lăng Thanh Trúc, Cổ Huân Nhi bọn người. Hắn nhìn thấy Tây Thiên Đại Lục Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền, ý thức của hắn dường như bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Một loại chân chính trưởng khống cảm giác xông lên đầu, cái này khiến đến Chu Hạo có loại cảm giác khác thường. Tựa hồ, toàn bộ thế giới đều ở trong tay của hắn. Loại cảm giác này giống như chúa tể. Bất quá, Chu Hạo biết, kỳ thật loại này trưởng khống cảm giác bất quá là thế giới ý chí, cũng chính là thương khung bảng giao phó hắn. Hắn hiện tại nhiều nhất thì tương đương với một cái quản lý nhân viên, mà thương khung bảng mới là chủ nhóm. Hắn hiện tại còn không phải chân chính chúa tể cái thế giới này. Không được bao lâu, ta nhất định có thể đem ngươi luyện hóa, chính thức chúa tể cái thế giới này. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một đạo tinh mang, tay cầm chậm rãi nắm khép, nói khẽ, từ nay về sau, thánh phẩm phía trên, làm vì chúa tể cảnh. Phảng phất miệng ngậm thiên hiến, làm mệnh danh. Chu Hạo ngẩng đầu lên đến, nhìn qua thương khung bảng phía trên cao cao tại thượng kim quang kiểu chữ. Sau đó ngâm khẽ lên tiếng, thanh âm giống như hồng trung đại lữ, quanh quẩn tại đại thiên thế giới mỗi một cái sinh linh bên tai. Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta là đại chúa tể. Bên trong thiên địa, vô tận linh quang nở rộ, mây ngũ sắc vạn cái, bao phủ toàn bộ đại thiên thế giới. Mà tại cái kia thương khung bảng trước, Chu Hạo thân hình cũng tại thời khắc này biến đến vô cùng vĩ ngạn. Dường như vũ trụ tinh hà, mênh mông bát ngát, thâm thúy khó dò, cả người càng là tràn ngập một loại không cách nào ngôn ngữ uy nghiêm. Trong lúc giơ tay nhấc chân, dẫn động thế giới sức mạnh to lớn, rời núi lấp biển, bắt sao cầm trăng, bái kiến Hạo chủ, chúc mừng Hạo chủ thành tựu chúa tể. Thiên Ma đại lục phía trên, vô số cường giả reo hò chúc mừng, thanh âm như sấm, vang vọng đất trời. Bất tử chi chủ, Tần Thiên, Chân Long đế bọn người là bái chúc nói, bái kiến Hạo chủ, chúc mừng Hạo chủ thành tựu chúa tể. Ngay sau đó, đại thiên thế giới vô số đại lục, tỷ tỷ triệu sinh linh đồng thanh hô to, thanh âm như nước thủy triều, chấn thiên hám địa. Trước đó thiên tà thần cường đại, để người tuyệt vọng. Không nghĩ tới Chu Hạo vừa xuất hiện thì thay đổi bại cục, càng là thành tựu từ trước tới nay vị thứ nhất tại cái kia thương khung bảng phía trên lưu lại hoàn chỉnh tên thật chúa tể cường giả. Loại kia sống sót sau tai nạn giống như cuồng hỉ, cơ hồ là làm cho tất cả mọi người điên cuồng. Trong miệng la lên Hạo chủ danh tiếng lúc, trong mắt đều là kích động cùng cuồng nhiệt. Chu Hạo có thể cảm giác được vô số tín ngưỡng chi lực ngay tại cuồn cuộn như nước thủy triều giống như không ngừng gia tăng, trong lòng càng là mừng rỡ. Đại thiên thế giới sinh linh so hắn trước đó tất cả kinh lịch thế giới sinh linh cùng nhau đều nhiều, nhưng mà này còn không bao gồm vô số hạ vị diện. Chờ hắn chính thức luyện hóa thế giới bản nguyên, đem uy danh của hắn lan truyền đến vô số hạ vị diện, hắn đoán chừng khoảng cách đúc thành vạn giới mỗi ngày thuyền cũng không xa. Mà lại 1 tỷ tín ngưỡng gạch vàng có thể trợ hắn đột phá tới đại la chi cảnh. Đây cũng là khó nói lên lời dụ hoặc. Thiên tà thần, Chu Hạo ánh mắt chuyển qua, rơi vào thiên tà thần trên thân. Hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng. Lúc này hắn một ánh mắt liền có thể chém giết thánh phẩm thiên chí tôn. Để hắn thiên tà thần nhảy nhót đã lâu như vậy, cũng nên là thu hoạch thời điểm. Bất quá, hắn biết thiên tà thần còn có thể sau cùng vì hắn làm ra một đạo cống hiến. Thật không nghĩ tới, đại thiên thế giới thế mà còn có thể ra ngươi một nhân vật như vậy. Thiên tà thần cảm khái, Chu Hạo lúc này ở thương khung bảng phía trên lưu lại hoàn chỉnh tên thật. Có thể vận chuyển thế giới sức mạnh to lớn, thực lực tăng vọt, mà lại nơi này là đại thiên thế giới, là Chu Hạo sân nhà. Hắn ở chỗ này chiến đấu, rất ăn thiệt thòi, nhưng cũng không có cách, trừ phi hắn từ bỏ đại thiên thế giới, nếu không chỉ có một trận chiến. Cho nên hôm nay, nhất định là một trận ác chiến, như vậy thủ đoạn, giá quá lớn, ta vốn không nguyện sử dụng. Bây giờ xem ra là không thể không dùng. Thiên tà thần thanh âm dữ tợn lạnh lẽo, ánh mắt như ác ma giống như nhìn chằm chằm Chu Hạo. Lập tức duỗi ra ngón tay, để vào trong miệng, mãnh liệt cắn nát, máu đen theo đầu ngón tay của hắn chảy ra đến. Sau đó hắn duỗi ra ngón tay, bôi ở hai mắt, sau đó mi tâm tam mục, ngay sau đó một đường mà xuống. Hình thành tơ máu, xẹt qua lòng bàn tay hai mục đích, trái tim con mắt, sau cùng rơi vào cái rốn tà mục phía trên. Đến tận đây, 9 cái tà mục bị máu đen sợi dây gắn kết tiếp, tạo thành một bức quỷ dị hình ảnh. Thanh Đàn, Lâm Động, Tần Thiên, Bất Tử Chi chủ bọn người thấy cảnh này, đều có loại cảm giác không rét mà run, phảng phất có cái gì đại khủng bố sắp phát sinh. Đáy lòng run rẩy, lạnh buốt cả người, mà thiên tà thần sau khi làm xong, hai tay của hắn khép lại, kết thành cổ quái ấn pháp, khóe miệng của hắn cũng nhấc lên một vệt điên cuồng mà nụ cười dữ tợn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.